Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 690. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, ta sẽ yêu thượng hắn. Thực đăng Tiêu Câu Thần nặng nề bật cười. Hắn giống nhau đang nói nhất kiện cực kỳ buồn cười chuyện tình. Ngươi là ta tối sủng ái thủ ước nhân, ta tối tín nhiệm ngươi. Sát Long Kiêu trọng yếu như vậy nhiệm vụ, tự nhiên hội đem ngươi phái ra đi. Nhiệm vụ vốn hẳn là thành công, không phải sao, nhưng là ngươi thế nhưng đối Tiêu Cửu Diêm thủ hạ lưu tình. Không chỉ có thủ hạ lưu tình, ngươi còn cứu hắn, ngoạn cái gì nhất kiến trung tình sao? Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt giờ phút này vô cùng thâm thúy. Con ngươi đen nặng nề tỏa sáng nhìn chằm chằm Quan Hy sườn mặt. Nhẹ giọng cười nhẹ nói, thái thái. Đây là ngươi đã cứu ta lần thứ ba. Quan Hy cũng cười. Đúng vậy, nếu thực đăng Tiêu nói là thật sự, ngươi khiếm ta tam cái mạng, cho nên Tiêu Cửu Diêm Ni, nàng dừng một chút, mạng của ngươi là của ta, ngươi cũng không thể tử. Tiêu Cửu Diêm trầm thấp tiếng cười theo lồng ngực tràn ra. Nói, là, thái thái đều nghe lời ngươi, hai người trong lúc đó không khí giờ phút này ái muội kiều diễm. Liên cung tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình bình thường, thực đăng Tiêu sắc mặt âm trầm xuống dưới, trước mắt một màn làm cho hắn ghen tị phát cuồng, hận phát cuồng, tà mị nam nhân chạm lam sắc đôi mắt lạnh như băng. Hắn mệnh lệnh nói, Hy, lại đây. Quan Hy liếc mắt một cái thực đăng Tiêu. Chậm rãi đứng lên, nói, ngươi chờ ta một chút, sự tình rất nhanh là tốt rồi, thái thái, ngươi coi ta là đường dục. Tiểu thái thái hiện tại loại này nói chuyện ngữ khí, quả thực cũng là ở hống một cái tiểu hài tử giống nhau. Tiêu Cửu Diêm thân thủ giữ chặt Quan Hy, hắn sắc mặt thập phần tái nhợt, là vì mất máu quá nhiều. Thon dài bàn tay to thượng huyết dính ở Quan Hy tay áo thượng. Chờ một chút, thái thái. Quan Hy thùy mâu nhìn hắn, còn có chuyện gì? Quan Hy, ta yêu ngươi. Tiêu Cửu Diêm thấp giọng nói. Không là vì mặt của ngươi, mà là ngốc thái thái ngươi này nhân. Quan Hy nao nao. Kiểm Nhi có chút nóng lên, nhấp hạ phấn thần, nàng nho nhỏ thanh nói. Ân, ta đã biết, cứ như vậy. Nàng không có khác tỏ vẻ. Tiểu Bạch nhẹ tay khinh dậy Tiêu Cửu Diêm bàn tay to. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, chậm rãi xoay người, nhặt lên vừa rồi vì đỡ đạn ném mạnh đi ra ngoài tất sát đao. Sau đó đứng thẳng, dáng người thẳng đứng, một đôi doanh mâu bong bong nhìn thực đăng Tiêu. Hy, thực đăng Tiêu hô nàng một tiếng, hắn đối nàng vươn tay, theo ta trở về, hồi thực ra, trở về thực ra, sau đó đâu, Quan Hy hỏi lại, sau đó, thực đăng Tiêu nao nao. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Quan Hy hội hỏi như vậy. Nhưng vấn đề này đáp án, thực đăng Tiêu căn bản không cần tự hỏi. Này cơ hồ có thể nói là hắn nhiều như vậy năm qua hy vọng cùng nguyện vọng. Hắn lập tức lên đường, sau đó cả đời đứng ở ta bên người, thề cả đời vĩnh viễn cũng không nếu gặp Tiêu Cửu Diêm. Như vậy mà nói, ta có thể lo lắng buông tha hắn. Quan Hy nhẹ giọng lặp lại một lần. Cả đời đứng ở bên cạnh ngươi, cả đời, không thấy Tiêu Cửu Diêm sao? Đối thực đăng Tiêu đối với Quan Hy vươn tay, Hy. Trở về đi, trở lại ta bên người. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to ôm bụng. Thấp giọng quát, thái thái, đừng đi qua. Quan Hy đưa cho Tiêu Cửu Diêm một cái trấn an ánh mắt. Nàng xem hướng thực đăng Tiêu. Vi cười rộ lên, ngươi biết không, thực đăng Tiêu, vừa rồi ngươi giảng mà nói. Làm cho ta cử cao hứng, thực đăng Tiêu không biết là Quan Hy hiện tại cười. Hội đáp ứng cùng hắn trở về. Hắn giận tái mặt, nói cái gì, ta lần đầu tiên gặp mặt, không biết Tiêu Cửu Diêm, ta sau lại thấy hắn, ta đã quên, thậm chí hiện tại, hắn với ta mà nói, cũng bất quá là vô liêm sỉ lão nam nhân. Quan Hy dừng một chút, đáy mắt sáng trông suốt, nàng xem thực đăng Tiêu, mỉm cười nhẹ giọng nói, nhưng là, mặc kệ ta quên bao nhiêu thứ, chỉ cần tái kiến Tiêu Cửu Diêm, ta sẽ yêu thượng hắn. Hết chương.